Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 337, người lợi hại. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên lúc này liền nói: "Vạn Tuế, hiện tại có phải là có thể để cho Tôn Công Sáng vũ trang một chi cấm quân trước?" Để nhìn kỹ hắn nói. Nhân Tông do dự một chút mới nói: "Được rồi, cái này do các ngươi đi làm. Thế Mỹ, tiền trên người ngươi còn đủ không?" Trần Nguyên lập tức ôm quyền, nói: "Vi thần sẽ tự mình nghĩ biện pháp, không dám để cho Vạn Tuế quan tâm." Nhân Tông đi xuống, rất là tán thưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Nếu những đại thần kia cũng giống như ngươi, trẫm sẽ an tâm." "Đúng rồi, trước đó vài ngày, Thái sư nói cùng ta, ngươi muốn cho Liễu Vĩnh kia đảm đương chức quan, phải không?" Vừa nghe lời này, trong lòng Trần Nguyên tức giận mắng một tiếng: "Lão bằng thật không có nghĩa khí. Phải biết rằng, Liễu Vĩnh đã phụng chỉ điền từ Trần Nguyên xin bằng cắt giúp cái việc này. Nếu là bằng cắt có thể kiếm cho Liễu Vĩnh một cái chức quan phóng ra ngoài, đó là không còn gì tốt hơn nữa. Sau đó lại chậm rãi nghĩ biện pháp triệu hồi về Biện Kinh là xong. Nhưng hiện tại bằng cắt nói sự tình đó cho Nhân Tông. Cái này quả thực lại khiến cho Trần Nguyên rất là bực mình. Hắn quyết định, buổi tối sẽ tìm Thẩm Nhụy cùng phu nhân 14 đến ngủ một giấc. Từ từ xuất ra cục tức này. Vâng, bằng cắt đã nói ra. Trần Nguyên cũng không có tất yếu phải chống chế. Nhân Tông cười một chút, nói: "Lúc trước cũng là trẫm nhất thời nói đùa. Thật sự là nhìn thấy hắn tư ghi quá tốt. Không nghĩ tới lại tạo thành cục diện như vậy. Như vậy đi, ta giao cho ngươi cùng Liễu Vĩnh một chuyện. Các ngươi làm xong được nó, ta sẽ dễ dàng đề bạt ngươi hơn một chút, cũng có thể để cho Liễu Vĩnh làm quan tại Biện Kinh." Trần Nguyên mừng rỡ, nói: "Tạ Vạn Tuế nhân từ." Nhân Tông từ trên bàn cầm một phần giấy qua, nói: "Đây là quốc vương Triều Tiên ghi cho trẫm. Sứ giả bọn hắn đã đến Biện Kinh, chỉ là, bọn hắn cố kỵ Liêu Quốc, cũng không phải dùng thân phận phía chính phủ đến đây. Hơn nữa, bọn hắn cũng không muốn tiếp xúc cùng người phía chính phủ Đại Tống. Ngươi cùng Liễu Vĩnh đi đi, xem bọn hắn nói cái gì." Trần Nguyên nghe xong, lập tức hiểu ra, Tây Gậy đến rồi. Tây Gậy có nhiều mỹ nữ xinh đẹp nha, không nói về nữ nhân vật chính trong những phim Hàn kia. Chỉ xem Hoàng đế Minh Triều cùng Nguyên Triều đều ưa thích chọn lựa phi tử từ chỗ Cây Gậy đó. Liền biết mỹ nữ chỗ đó là cái tỷ lệ gì. Đời trước, Trần Nguyên cũng phát sinh suy nghĩ về một câu chuyện cùng mỹ nữ Hàn Quốc. Cái mộng này một mực không có cơ hội thực hiện. Không nghĩ tới, đời này, Cây Gậy lại đến, đến tốt, đến rồi, ta sẽ tự mình nghênh đón. Trần Nguyên đang chìm trong dâm ý, trên mặt bấy giác hiện ra một chút dáng tươi cười đầy thỏa mãn. Nhân Tông tiếp tục nói: "Lúc này đây, nhiệm vụ thập phần trọng yếu. Thế Mỹ, nếu như có thể tìm được Triều Tiên tương trợ, chúng ta sẽ giảm bớt rất nhiều hoàn cảnh xấu khi đối mặt với Liêu Quốc." Nhân Tông nói lời này, lại khiến cho Trần Nguyên có chút kinh ngạc. Những cây gậy này trọng yếu như vậy sao? Thời điểm Trần Nguyên tin tức này nói cho Liễu Vĩnh rất là hưng phấn, trên mặt cả đêm đều treo dáng tươi cười, không phải cái loại mất công phủ lên, mà là dáng tươi cười hiện lên liền không có biện pháp xóa bỏ. Thời kỳ cuối đường Triều, đã mất đi khống chế đối với phiên bang, những người Triều Tiên kia đánh vào Liêu Đông, hơn nữa còn thành lập Bột Hải Quốc, thẳng đến khi Khiết Đan quật khởi mới bị tiêu diệt, tại 100 năm trước. Phân liệt thành Tân La, Bách Tể, Triều Tiên, ba quốc gia thống nhất, lại khiến cho thực lực của bọn hắn tăng trưởng rất nhanh. Liễu Vĩnh quen thuộc đối với Triều Tiên thời đại này vượt xa so với Trần Nguyên. Hắn thuộc như lòng bàn tay, nói, thời kỳ Thái Tổ, bọn hắn đã từng đến Triều Cống. Hơn nữa, tại thời điểm Thái Tổ thu phục Yến Vân, xác thực cũng từ sau lưng Liêu Quốc xuất binh tương trợ. Hơn nữa nghe nói là đánh rất đẹp, Trần Nguyên không thể tin được, tại chính giữa ấn tượng của hắn, Tây Gậy đều dựa vào lịch đại hoàng triều Trung Quốc bảo vệ mới sống sót. Tây Gậy cũng có sức chiến đấu sao? Liễu Vĩnh lại nói tiếp, Liêu Quốc đương nhiên không nguyện ý để hai mặt thụ địch. bọn hắn muốn mua chuộc quốc vương Triều Tiên, kết quả bị cự tuyệt, có người nói đây là trung nghĩa Triều Tiên. Trước khi nhận thức trưởng quầy ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại, ta đã hiểu được, đó là bởi vì người Liêu quốc ra tay không hào phóng bằng chúng ta ra tay. Trần Nguyên hỏi lại một câu, người Liêu quốc cho bọn hắn điều kiện gì? Sài Dương vội vàng nói, cái này ta biết, là một chuyện cười nhiều người nghe nói. Người Liêu quốc muốn nhận mua Triều Tiên, lại không nỡ bỏ tiền, vậy thì làm sao xử lý đây? Có một đại thần đưa ra chủ ý, nói là đưa một ít mấy cái gì đó Triều Tiên không có cho bọn hắn. Nói cái đó rất đáng tiền là được. Trần Nguyên vạn phần hiếu kỳ. Hỏi, bọn hắn đưa cái gì? Liễu Vĩnh nói, bọn hắn đưa cho Triều Tiên 50 con lạc đà. Nói là một loại thần thú rất hiếm quý. Các ngươi đừng nói ra ngoài. Triều Tiên quốc vương kia còn tin tưởng. Kết quả thì sao? Quốc vương bọn hắn lại để cho những thần thú kia đi cày ruộng. Mệt đến chết đi được, cuối cùng ngỏm hơn phân nửa, lại để cho lạc đà kéo hàng. Tại chỗ Triều Tiên căn bản không có trâu ngựa đi kéo hàng. Tăng thêm có thể là thủy thổ không hợp, 50 con lạc đà, không qua được nửa năm, toàn bộ chết rồi. Triều Tiên quốc vương này rất tức giận. Ha ha ha, Trần Nguyên nghe xong, cũng nhịn không được mà bật cười. Lại để cho lạc đà đi cày ruộng, phòng trừng cũng chỉ có cây gậy chưa thấy qua lạc đà mới có thể làm sự tình này. Liễu Vĩnh tiếp tục nói, thu mua không được, người Liêu quốc đương nhiên sẽ tới gây chuyện thật sự, vốn là đánh trận nhỏ. Tại thời kỳ Thái Tông, bọn hắn đánh bại Đại Tống, 80 vạn đại quân mang theo đắc thắng, tiến công Triều Tiên, quân đội Triều Tiên triển khai kích đấu cùng người Khiết Đan tại Phượng Sơn quận. Cuối cùng suốt nửa năm thời gian không để cho đại quân Khiết Đan vượt qua Thanh Thủy Giang. Trần Nguyên nghe xong, vô cùng kinh ngạc, chuyện này hắn thật sự là lần đầu tiên biết đến. 80 vạn đại quân Liêu quốc, đánh bại 80 vạn quân đội Tống Triều, rõ ràng không thể đánh cây gậy ngã xuống. Con mắt Trần Nguyên trừng ra đến suýt nữa thì lồi. Rất hoài nghi cái câu chuyện này có phải thật hay không? Kỳ thật, Liêu quốc ngay lúc đó, xác thực là phái ra 80 vạn đại quân, muốn một lần xử lý cây gậy, nhưng chính là bởi vì nhiều người, mới thành nét bút hỏng lớn nhất của Liêu quốc. Nhiều người, tại địa hình Triều Tiên, căn bản không thi triển nổi ưu thế. Những thiết kỵ kia, tại trước mặt quân Tống, giống như gió, tại Triều Tiên, xác thực là tiến thoái lưỡng nan. Nhiều người, gánh nặng lương thực vô cùng nhiều. Thời điểm Liêu quốc chiến tranh cùng Đại Tống, có thể dựa vào cướp bóc để tiếp tế ngay tại chỗ. Đánh cây gậy, cũng nghĩ như vậy, kết quả đánh đi vào nội địa Triều Tiên mới phát hiện. Cái cây gậy này, so với bọn hắn còn nghèo túng hơn, thì ra lúc người Triều Tiên đàm phán cùng Tống Triều, nói Triều Tiên giàu có cỡ nào, rước cái cường đạo Liêu quốc này đến, kết quả đánh vào trong xem xét, toàn một đám một lừa đảo. Vì vậy Liêu quốc cũng mất đi hứng thú tiêu diệt cây gậy. Song phương ngồi xuống đàm phán, lại để cho cây gậy không cần phải tại thời điểm hắn đánh nhau cùng Đại Tống. Quấy rối từ phía sau, song phương hòa bình ở chung, nhưng tin tức bí mật trong chuyện này, người như Liễu Vĩnh nào có thể biết rõ. Liễu Vĩnh thở dài một tiếng, nói, đều tại quân đội Đại Tống chúng ta không chịu thua kém. Cứ chiến là bại, không riêng gì việc khiến cho quân Tống đánh mất tin tưởng. Cũng làm cho Triều Tiên đánh mất tin tưởng đối với chúng ta. Cho nên, bọn hắn cùng người Liêu quốc đạt thành hiệp nghị. Bắt đầu từ khi đó, bọn hắn không có cái gì liên quan với Đại Tống. Trần Nguyên nghe xong lời Liễu Vĩnh nói. Hắn tin tưởng Liễu Vĩnh không biết lừa gạt hắn, có thể kháng chiến chống lại 80 vạn đại quân Liêu quốc. Cây gậy hiện tại có khả năng là thật sự lợi hại. Lợi hại một chút là chuyện tốt. Trần Nguyên ưa thích đàm phán cùng cái loại người có giới trị lợi dụng này. Rất khác biệt, nếu như một chút việc đều không thể giúp, chỉ biết quấy rối mà nói. Cái loại người này, cứ tránh càng xa càng tốt. Sư gia, ta xem ngày mai ngươi nên đi khách điếm bọn hắn cư trú thoáng một tí. Tiếp xúc xuống trước, sau đó. Chúng ta sẽ lập tức bắt đầu. Nói thật, ta đã cảm thấy mệt mỏi đối với cái áp ti mặc kệ sự tình. Chỉ biết quăng tiền này. Sư gia cũng vội vã làm quan phải không? Vấn đề này, chúng ta nên làm nhanh một chút. Cách chương.